Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1667, chương 1667 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Lúc này Tống Lanh Canh phải nói, đúng vậy, chúng ta đều là ngự hoa viên những cái đó hoa, sớm hay muộn đều đến dính lạc thành bùn. Người nơi trốn nhằm vào ta lại là hà tất, sau đó Minh Ca mới có thể tiếp lời kịch. Ta hà tất, ta so ngươi tiên tiến cung, ta Dư gia càng là bệ hạ nhất đắc lực võ tướng nhà. Người bất quá là cái tam phẩm tiểu quan chi nữ, dựa vào cái gì nơi trốn đạp lên ta trên đầu, dựa vào cái gì sinh hạ bệ hạ hai tử, nhưng hiện giờ Tống Lanh Canh lâm thời sửa lại lời kịch. Minh Ca cũng liền không thể đem chính mình lời kịch dập khuôn a. Liền tính diễn lại hào, lời kịch không khớp cũng là cái ngốc bạch, cho nên nghe được Tống Lanh Canh nói. Minh Ca chỉ là siết chặt trong tay bị nàng đương khăn giấy ăn. Nàng nhấp môi, một đôi mắt oán giận lại ghen ghét trừng mắt ngồi ở trên ghế Tống Lanh Canh. Bất quá lập tức, nàng hơi hơi rũ mắt. Đem chính mình trên mặt biểu tình thu liễm, ngươi là đang chê cười ta không có được đến quá bệ hạ sủng ái. Bệ hạ vui mừng sao? Minh Ca khanh khách cười khẽ một tiếng, liếc về phía Tống Lanh Canh. Ta bị bệ hạ sủng ái thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu cái góc xó xỉnh hỗn bùn đất ở lăn lộn đâu. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại là ở bị sủng ái sao? Ha ha ha. Hiện tại ngươi cùng lúc trước ta có cái gì khác nhau? Minh Ca dừng một chút. Không đợi Tống Lanh Canh nói tiếp, lập tức lại cười nhạo nói. Ta nói sai rồi, ngươi cùng lúc trước ta khác nhau cũng thật đại. Ta phụ thân là Tam Triều Nguyên Lão, ca ca ta là bệ hạ trọng dụng đại tướng quân. Chúng ta Dư gia ở toàn bộ trên triều đình chính là những cái đó bọn quan viên trong chóng đo chiều. Gió. Ngươi một cái tam phẩm quan viên chi nữ cùng ta như thế nào so? Ngươi căn bản là không thể cùng ta so. Ngươi bất quá là bệ hạ trong tay một cái ngoạn vật thôi. Minh Ca nói tới đây. Trên mặt tươi cười đột nhiên liền biến thành dữ tợn. Thanh âm cũng trở nên sắc nhọn chói tai. Nàng đột nhiên chiều Tống Lanh Canh đánh tới. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta so? Như vậy một chương bình thường mặt. Dựa vào cái gì ngươi có thể được đến bệ hạ sủng ái? Dựa vào cái gì ngươi có thể sinh hạ bệ hạ hài tử? Bệ hạ thích ngươi này trương thanh đạm mặt sao? Hảo hảo hảo, kia ta hôm nay liền chảo hoa ngươi gương mặt này. Minh Ca đánh tới khí thế quá độc ác. Trên mặt kia giữ tợn chi sắc ở sân khấu ánh đèn hạ chiếu phi thường tiên minh. Làm người nhìn liền cảm thấy đáy lòng nhút nhát. Cảm thấy Minh Ca đây là thật muốn chảo hoa Tống Lanh Canh mặt, người đứng xem đều là như thế. Huống chi đương sự Tống Lanh Canh, Tống Lanh Canh theo bản năng ngửa ra sau tránh né, ghế mất đi cân bằng, nàng liền người mang ghế đều tài phiên ở trên mặt đất, Minh Ca ở đôi tay liền phải bắt lấy Tống Lanh. Canh thời điểm, lời nói vừa chuyển thét chói tai, buông ta ra, các người buông ta ra. Các người này đó điêu nô, bổn cung chính là bệ hạ yêu nhất đức phi, bổn cung phụ thân chính là Tam Triều Nguyên Lão, các người này đó điêu nô không xứng chạm vào bổn cung. Buông ra, một bên thét chói tai Minh Ca thật giống như là bị người phác gục ở trên mặt đất bị ngăn chặn. Nàng nỗ lực giãy giụa muốn bỏ dậy, nỗ lực giãy giụa suy nghĩ muốn triển khai giữ chặt nàng những cái đó các cung nhân. Cũng đúng lúc này, đột nhiên bang một thanh âm vang lên, Minh Ca mặt giống như là ăn một cái tát chiều một bên sườn đi. Ngay sau đó nàng ngẩng đầu, vẻ mặt oán độc ngửa đầu trừng mắt trước hư vô. Nạp Lan thị, ngươi dựa vào cái gì đánh bổn cung? Ngươi dựa vào cái gì đánh bổn cung? Ngươi một cái tiểu quan chi nữ cũng dám đối bổn cung động thủ. Bổn cung muốn tiêu diệt ngươi chín tộc, bổn cung muốn đem ngươi lăng trì xử tử. Minh Ca thanh âm sắc bén uy vũ kêu gào đến cuối cùng. đột nhiên liền biến thành hỏng mất khóc lớn thanh. Bệ hạ, ngươi vì thần thiếp làm chủ a, ngươi đã nói ngươi thích nhất thần thiếp. Cái này tiểu quan chi nữ nàng là dùng hồ ly thủ đoạn đem ngươi mê hoặc a. Bệ hạ ngươi ở nơi nào? Ngươi ở nơi nào? Ngươi mau đến xem này yêu mị nữ nhân chân thật bộ mặt a bệ hạ. Nàng một cái tiểu quan chi nữ, nàng dựa vào cái gì đánh thần thiếp? Thần thiếp muốn băm tay nàng, muốn băm tay nàng. Cuối cùng một câu lại là từ thê lương quay nhanh mà xuống biến thành ngoan tuyệt, kịch bản chỉ có. Mặt trên kia một đoạn lời nói, phía dưới một đoạn này lại là Minh Ca chính mình thêm. Không thể không nói, mặc kệ là nàng trên mặt thần sắc, vẫn là nàng thanh âm. Tuyệt vọng thời điểm tuyệt vọng, tàn nhẫn thời điểm tàn nhẫn. Không chỉ là nàng thần sắc, ngay cả tứ chi mỗi một cái rất nhỏ động tác tựa hồ đều là kỹ thuật diễn. Mọi người nháy mắt đã bị nàng mang vào diễn chung, Tống Lanh Canh đã từ trên mặt đất bò lên. Nàng lại phẫn nộ lại sinh khí, cho nên đã đứng ở ánh đèn ở ngoài hắc ảnh chỗ. Lạnh mặt xem trận này diễn Minh Ca như thế nào tiếp theo. Kết quả không nghĩ tới Minh Ca tự đạo tự diễn thế nhưng đem một đoạn này đúng rồi xuống dưới. Chính yếu chính là, rõ ràng nàng này một ngã không chỉ có bạch ngã, còn ở đạo diễn trước mặt cũng rơi xuống phân, nhìn như cũ xương hãn đầm đìa ở ánh đèn hạ diễn kịch Minh Ca. Tống Lanh Canh thật là nghiến răng nghiến lợi có hay không? Này đặc mã còn không phải là cái bình hoa sao? Vạn năm người qua đường giáp khi nào có kỹ thuật diễn. Tiện đà nàng cười lạnh dưới đáy lòng tưởng, nói không chừng đây là cái này bình hoa nữ bản sắc biểu diễn. Rốt cuộc liền tính lớn lên lại xinh đẹp, người đàn bà đanh đá trước sau chính là người đàn bà đanh đá, mãi cho đến nhân viên công tác hô đình. Minh Ca lập tức liền từ trên mặt đất đứng dậy đối với giám khảo tịch mọi người khom lưng, nàng nhập. Diễn cũng mau, ra diễn cũng mau, trên mặt còn có nước mắt đâu, nhưng đã nâng mặt chiều giám khảo tịch đang cười, làm đắm chìm ở diễn chung mọi người nhóm thật sự. Có điểm vô pháp tiếp thu, chênh lệch cũng quá lớn đi, loại này vai nữ phụ. Đạo diễn vốn dĩ không nghĩ tự mình tới xem, vẫn là Tống Lanh Canh cùng hắn ở bên nhau ăn bữa cơm. Hai người nói liền tới rồi bãi cũng nhìn như vậy vừa ra, nhìn đến Minh Ca như vậy sướng hãn đầm. Đìa diễn xuất, đạo diễn đột nhiên liền phát giác. Cái kia ở kịch bản vẫn luôn đều thực ác độc nữ xứng tựa hồ cũng có làm hắn đau lòng địa phương. Hơn nữa hắn cảm thấy cái này nữ xứng nhân vật. Liền trên đài nữ nhân này diễn nhất thích hợp a, gương mặt kia giống như là mang thứ hoa hồng. Diễm lệ chung mang theo kiêu ngạo chung lại có đại gia quý nữ rụt rè khí chất. Quá thích hợp bất quá, tuy rằng đáy lòng đối Minh Ca cái này nữ hài phi thường tán thưởng. Đạo diễn vẫn là trước tiên đứng dậy nhìn phía Tống Lanh Canh. Tiểu Tống ngươi không sao chứ, vừa mới té ngã có hay không bị thương? Tống Lanh Canh lắc đầu, ta không có việc gì. Có thể vì vị này nữ hài hy sinh là vinh hạnh của ta. Vị này nữ hài tên gọi là gì? Vừa mới diễn thật đúng là hào. Tuy rằng có điểm tiểu khoa trương, Tống Lanh Canh đem Minh Ca hướng cái này đoàn phim tắc thời điểm. Liền vô dụng chính mình danh nghĩa. Nàng vốn là tưởng ở kỹ thuật diễn thượng nhục nhã một đốn Minh Ca thuận tiện tát Minh Ca một cái. Tát tới. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng có hại ngược lại là chính mình. Thực sự có loại muốn đánh lạc hàm răng hướng trong bụng nuốt xúc động, đạo diễn không tiếp Tống Lanh. Canh nói, hắn theo Tống Lanh Canh ánh mắt lại quét mắt như cũ đứng ở trên đài Minh Ca. Càng xem càng là cảm thấy Minh Ca rất thích hợp nhân vật này. Đãi Tống Lanh Canh đến gần, hắn cười nói, đi thôi. Ngươi không phải tưởng quen thuộc đoàn phim chuẩn bị tới trình độ nào sao? Chúng ta đi địa phương khác đi dạo, Minh Ca còn không có về đến nhà liền nhận được vưu cáp điện. Thoại, vưu cáp đổ ập xuống liền chất vấn Minh Ca. ngươi có phải hay không tiếp cung đình chuyện nữ nhị diễn? Ngoặc kép, hết chương.